Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 490, trí năng đồng hồ đeo tay T12. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ, tại sao phải cùng bọn họ hợp tác nha? Tiểu Băng nhìn Lý Trí, nghi ngờ hỏi, Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng đã rời đi, trở về mình thuê ở bờ biển trong biệt thự, mà Lý Trí cũng không có ở tại gần biển biệt thự. Hoàng Mập đem Lý Trí an bài ở Trụy Tinh Loan khách sạn tầng chót nhất, vùng lân cận thứ nhất cao ốc, chẳng những có thể mắt nhìn xuống toàn bộ Trụy Tinh Loan, liền chung quanh thôn đảo đầu cá tất cả phong cảnh cũng có thể thu hết trong mắt. Bớt chuyện à, Lý Trí cười, ngồi ở trên ghế, trước mặt to lớn toàn cảnh cửa sổ sát đất, không có mở đèn, phía dưới thỉnh thoảng có đèn đuốc. Nhưng cách xa thành phố huyên náo, yên tĩnh lắng nghe biển khơi đợt sóng thanh, rào rào rào rào một đợt cao hơn một đợt, cũng không phải là Phi, Diệu Thế Huy Hoàng, nhóm tài chính Gen hỗ trợ hợp tác không thể. Nhưng là nếu như có, Diệu Thế Huy Hoàng, nhóm tài chính Gen ở trong phạm vi toàn cầu, cho, cửu tinh sinh vật chế thuốc, hộ giá hộ tống. Vậy tuyệt đối có thể giảm rất nhiều không cần thiết phiền toái. Danh tiếng vật này đều là từng ly từng tí góp nhặt tới. Người ta tất lại có uy danh trăm năm không phải. Dùng không tại sao không cần. Nhìn dáng dấp bọn họ rất có tiền nha. Tiểu Băng mắt to lóe lên. Không biết đang suy nghĩ gì. Lý Trí không nhịn được vui vẻ hả? Cười nói, chớ không biết đủ. Một nhà thế giới cao cấp sinh vật phòng thí nghiệm gen. Còn chưa đủ bản sao? Hì hì, người ta cũng không muốn cái hố bọn họ nha. Nhưng là nếu như bọn họ tự đưa tới cửa, đây cũng là không trách ta nha. Ông chủ ngài nói có đúng hay không nha? Tiểu Băng cười đùa nói. Lý Trí mỉm cười lắc đầu một cái. Không lên tiếng, tiền ngược lại là thứ yếu. Lý Trí nhìn chúng cũng không phải Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng tiền trong tay, mà là bọn họ trăm năm tích lũy được mạng giao thiệp. Đường dây, đợi một chút, những thứ này là thời gian ngắn dựa vào tiền sở không mua được đồ. Tứng tưng, cửa phòng chuông vang lên, thời gian đã trễ lên, hơn nữa Lý Trí mới vừa trở về phòng không lâu, cái này trong thời gian tới gõ cửa người. Hẳn sẽ không là Hoàng Mập. Vậy sẽ là ai? Để cho người bên ngoài đi vào. Lý Trí dựa vào ghế, ngồi ở trước cửa sổ, mặt hướng bên ngoài biển khơi, cũng không có nhúc nhích. Kéo kẹt, cửa mở ra, tạch tạch tạch, giày cao gót đạp sàn nhà thanh âm. Từ xa đến gần, ông chủ, Vương Nhị Hổ mang theo mấy phần nũng nịu thanh âm, truyền vào Lý Trí trong lỗ tai. Lý Trí xoay đầu lại, nhìn nàng mát, đối với Vương Nhị Hổ đến không hề cảm giác quá bất ngờ. Nàng so những đàn bà khác to gan hơn trực tiếp, nhất là cùng mình ở trai gái tầng quan hệ này lên. Cười nói, đã trễ như vậy, tại sao còn chạy tới đâu? Vương Nhị Hổ mỉm cười nói, thật ra thì ta đã tới một hồi, chẳng qua là ông chủ mới vừa rồi đang cùng bạn dùng cơm. Không quấy nhiễu ngài mà thôi. Phải không? Lý Trí cười một tiếng. Nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài. Xa xa trời biển một đường địa phương. Có ánh sáng. Hẳn là đi qua thuyền bè. Vương Nhị Hổ thầm bên trong cắn răng. Lý Trí thái độ không lạnh nhưng cũng tuyệt đối không tính là thân thiết. Mặc dù không biết ông chủ tại sao sẽ như vậy. Nhưng Vương Nhị Hổ biết. Đây đối với mình tuyệt đối không phải cái gì quá tốt tín hiệu. Không có Lý Trí tín nhiệm, nàng chó má cũng không phải. Đừng xem nàng ở trong mắt ngoại nhân, là đường đường, điện thoại di động Nhị Hổ, nữ vương. Cao cao tại thượng, có thể vậy cũng là ở trong mắt ngoại nhân. Hâm mộ cũng tốt, ghen tị cũng tốt, đối với Vương Nhị Hổ mà nói, cũng không có vấn đề. Nàng có thể không cần cố kỵ người bất kỳ cảm thụ, lại không thể không cố kỵ cái này chàng trai trẻ. hơi do dự một chút, Vương Nhị Hổ trực tiếp quỳ ngồi ở Lý Chí bên cạnh cái ghế trên thảm. Bởi vì chỗ này, cũng chỉ có Lý Chí vậy một cái ghế, ngửa đầu nhìn Lý Chí, trong tay giơ cái hộp, thả vào Lý Chí trên đùi, mỉm cười nói, ông chủ, điện thoại băng hồn phòng thí nghiệm nhất sản phẩm mới, dựa theo ngài yêu cầu, tăng lên rất nhiều công nghệ cao đi lên, đặc biệt khoa huyễn, ngài muốn không muốn thể nghiệm một chút. Lý Chí thu hồi ánh mắt tới, cúi đầu nhìn nàng mắt, hỏi, thứ gì? Băng hồn trí năng đồng hồ đeo tay, T-Serial đồng hồ đeo tay, cao nhất kỹ thuật T12, so sang năm sắp ra đời điện thoại băng hồn T, trước vào 12 năm, bây giờ toàn cầu chỉ có cái này một máy, ta ngày hôm nay chạng vạng tôi mới từ trong phòng thí nghiệm lấy ra nha. Vương Nhị Hổ cười nói, trên mặt có một tia kiều mị dành công sắc thái. Băng hồn trí năng đồng hồ đeo tay T12, đem cái hộp nhận lấy, trực tiếp mở ra, một khoản đầy đủ kim loại đồng hồ đeo tay, xuất hiện bên trong, 3 cm chiều rộng, 12 cm dài, độ dày có độ cong, ở giữa dày, hai bên mỏng, có thể trực tiếp cũng trừ nơi cổ tay, hoàn mỹ sẽ không xuất hiện bất kỳ khe hở, đeo thư thích. Không có bất kỳ căng thẳng cảm giác. Tích tích, đồng hồ đeo tay lóe sáng một cái. Chính thức khởi động, tự động quét xem, Lý Chí không động nó. Nó là mình chạy sao? Lý Chí có tơ hứng thú. Chỉ một từ bề ngoài cùng cảm giác lên, thì cho hắn rất tốt thể nghiệm cảm giác. Không phải, cần ông chủ mình khởi động. Vương Nhị Hổ cười lắc đầu. Vậy nó làm sao mình sáng lên? Lý Chí tò mò hỏi, ông, thanh âm rất nhẹ, giống như là nhỏ nhẹ điện thoại di động chấn động, sau đó một đạo chùm ánh sáng, lóe lên một cái, một cách đại khái 25 cm cao hình ảnh giả tưởng xuất hiện ở Lý Chí trước mặt đệm lông lên. Hì hì, ông chủ, đồng hồ đeo tay là chính ta chạy nha, cái này kiểu sản phẩm ta liền hiểu rõ đâu. Ban đầu Vương Nhị Hổ tiểu thư tại phòng thí nghiệm bên trong chế tạo nó lúc này trưng cầu qua ta. Rất nhiều ý kiến, coi là lên là một khoản hiện tại thì ngưng. Đối với ta mà nói, hoàn mỹ nhất tái thể. Có nó, ta liền có thể tùy thời tùy chỗ lấy hình chiếu giả tưởng kiểu mẫu. Xuất hiện ở ông chủ chung quanh nha. Tiểu Băng ở Lý Chí trước mặt vòng vo vòng. Cao hứng nói. Lý Chí gật đầu một cái, rất hài lòng nói, không tệ, trừ hình chiếu giả tưởng kỹ thuật trở ra, cái món này đồng hồ đeo tay còn có rất cao tính toán năng lực. Bất quá nó lớn nhất tác dụng, đối với Lý Chí mà nói, hay là làm Tiểu Băng tái thể, ông chủ, ngài có phải hay không có tâm sự? Vương Nhị Hổ do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi. Cúi đầu nhìn nàng, để cho một cái ngoại giới hô phong hoán vũ nữ cường nhân. Quỳ xuống chân mình hạ, tuyệt đối là một kiện đặc biệt có cảm giác thành tựu sự việc. Một lúc lâu, Lý Chí mới cười khổ gật đầu nói, Hoàng Nguyệt Anh cùng Cát Kim Kim giữa sự việc. Ngươi nghe nói không? Vương Nhị Hổ gật đầu, mỉm cười nói, nghe nói, nhưng là ta cảm thấy... Đây cũng không phải Nguyệt Anh cùng Kim Kim hai người giữa sự việc. Hơn nữa vừa vặn ngược lại, cái này cùng các nàng bây giờ lúc không có ai ân oán. Cũng không có nửa điểm quan hệ, cho dù có lợi ích phân tranh, cũng là băng hồn tài sản cùng xe hơi băng hồn giữa. Hề hề, Cát Kim Kim cũng nói như vậy. Lý Chí ngẩng đầu lên, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, bình thản nói. Tập đoàn băng hồn lợi ích tranh đấu. Bây giờ tập đoàn băng hồn thầm bên trong cũng đã có tranh đấu sao? Đối với chuyện này, Lý Chí biểu hiện ra hắn bất mãn. Vương Nhị Hổ nằm ở Lý Chí trên đùi, mỉm cười nói, đúng, đã có, hơn nữa chẳng những có, vẫn là không thể tránh khỏi. Ông chủ, bỏ mặc ngươi giải quyết như thế nào? chi nhánh công ty cùng chi nhánh công ty bây giờ cũng không thể tránh khỏi có tài nguyên tranh đoạt vấn đề xuất hiện. Không có biện pháp tránh khỏi sao? Lý Chí nhẹ giọng hỏi. Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút, lắc đầu cười khổ nói, là người thì có tư tâm, chẳng những chúng ta có, người khác vẫn sẽ có, không có biện pháp tránh, chỉ có thể thăng bằng. Nhìn Lý Chí không lên tiếng, Vương Nhị Hổ tiếp cười nói, biết cái gì là đế vương chi đạo sao? Thăng bằng, Lý Chí khẽ thở dài một cái, bình thản nói, có thể ta phải đối mặt, là một vùng bóng tối mênh mông, quang minh chẳng qua là trong bóng tối cái đó điểm sáng nhỏ. Nhưng là của ngài thủ hạ, cũng là một đám người bình thường, tự tin đọc tiếp đối với chúng ta mà nói, căn bản là loại bỏ không hết nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiêu-gạch-nối-diu-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.